Chương 2148 tối cường thăng cấp hệ thống. Chủ thần cũng bất quá là cái quân cờ. Bế quan trước Long Phi cho Kiều Kiều nhiệm vụ, thu thập linh thảo, thu thập khoáng thạch, Long Phi làm việc, hoặc là không làm, muốn làm liền muốn làm được tốt nhất tiến vào tranh bá chiến trường, hoặc là không tiến vào, muốn tiến vào. Vậy sẽ phải dùng như bẻ cành khô thủ đoạn đem hết thảy đều đạp ở dưới chân, hiện tại hắn luyện đan. Luyện khí trình độ hoàn toàn vượt qua 100.000 vị diện ràng buộc, hắn muốn luyện chế ra thần đan, hắn liền luyện chế ra chủ thần khí, hắn muốn cho những này người mỗi người đều có chủ thần khí, mỗi người đều có giết không chết thần đan, liền vô địch tư thái nghiền ép tất cả, một trận bàn giao, Long Phi lại một lần nữa tiến vào mật thất trong mật thất. Ma thần chi thể phân thân đã sớm chờ hắn, nhìn thấy. Mình sau khi độ kiếp phân thân, này nói phân thân hoàn toàn nắm giữ tự mình linh thức, có thể nói hắn căn bản không phải một đạo phân thân. Mà là Long Phi mình, hắn tư duy cùng mình tư duy hoàn toàn tương tự, duy nhất không giống chính là ma thần chi thể không có hệ thống, hắn nắm giữ chính là siêu cao thiên phú, thiên bi thạch cùng thiên cốt cấm kỵ, hơn nữa Long Phi siêu cường sức mạnh thai nghén mà ra thiên phú vô địch, Long Phi đem Tiêu Viêm thả ra ngoài, lập tức cũng đem tu di giới chỉ hái xuống, nói, để mang theo hắn, rời đi nơi này, dùng ngươi siêu cường thiên phú phá tan 100.000 vị diện ràng buộc, tiến vào hồng mông thế giới. Hắn cũng chưa hề nghĩ tới để phân thân ở lại bên cạnh chính mình, phân thân tồn tại là hắn đi ra hệ thống bí mật ở ngoài mạnh nhất bí mật, hắn muốn này nói phân thân, một khi mình gặp phải cái gì bất trắc, hắn còn có cơ hội dựa vào này nói phân thân vương mình, tu di giới chỉ bên trong là minh tộc lưu lại bảo tàng, chỉ cần phân thân có thể lĩnh ngộ, tu luyện, phá ta 100.000 vị diện căn bản là điều chắc chắn. Truyện của tôi.net tiếp nhận tu di giới chỉ, phân thân khẽ động, biến mất ở tại. Chỗ Long Phi nhìn Tiêu Viêm, khẽ mỉm cười nói: Ê, ngươi hiện tại cũng đạt đến đấu đế cấp bậc chứ? Dị hỏa tu luyện có thể hủy thiên diệt địa chứ? Tu vị ở ngoài, ngươi luyện đan trình độ không phải cũng rất cao sao? Đến, ngày hôm nay chúng ta tỉ thí một chút một thoáng, nhìn ai mạnh hơn một điểm. Ngược lại, Long Phi cùng Tiêu Viêm tiến vào luyện đan trạng thái vong ngã. Tuy rằng Tiêu Viêm luyện đan trình độ rất cao, thế nhưng nơi này là Long Phi thế giới, thêm vào Long Quang bên trong tu luyện, hắn luyện đan trình độ đã vượt qua 100.000 vị diện, luyện chế ra đến linh đan tất cả đều là chủ thần cảnh giới, mỗi một viên đều là siêu cường tồn tại, có thể nói trong nháy mắt đầy huyết đan dược, chủ thần cấp đan dược, tỷ lệ thành công 100%, đến cuối cùng Tiêu Viêm trực tiếp trở thành Long Phi trợ thủ, hai người liên hợp, luyện đan tốc độ thì càng là cực kỳ nhanh chóng. Sau 3 ngày, Long Phi lại là điên cuồng lợi dụng. Kiều Kiều thu thập đến khoáng thạch đến luyện chế chủ thần khí, hắn bây giờ có được siêu cường thần lực trị, hơn nữa lực lượng pháp tắc có thể nói như thế phi thường nhanh chóng, để chủ thần khí, thành. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thiên truy tầng tầng vừa rơi xuống, một thanh đại đao luyện chế mà thành, cũng tại lúc này, đạo ác ma bầu trời lôi minh nổi lên bốn phía, chủ thần lực lượng điên cuồng phun trào, tụ tập, hạ xuống ở đại đao bên trên, chủ thần lực lượng. Có chủ thần khí xuất hiện. Chủ thần đại nhân rõ ràng liền ở ngay đây, vì sao lại, chủ thần điện chúng thần hơi thay đổi sắc mặt, hồng đồ sắc mặt cũng là tầng tầng chìm xuống. Song quyền không khỏi nắm chặt lên, trên mặt tất cả đều là tức giận, kẻ luyện chế chủ thần khí, không chờ bọn họ phản ứng lại đây, ầm ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, chủ thần lực lượng lần thứ hai phun trào, tụ tập, hung hăng oanh tiếp xuống, lại là một cái chủ thần khí xuất hiện rồi. Ầm ầm ầm. Chuyện gì xảy ra à? Lúc này mới mấy phút thời gian, tại sao lại có một cái chủ thần khí xuất hiện à? Long Phi bọn họ đến cùng đang làm gì? Đại nhân, liền như vậy bỏ mặt xuống sao? Chủ thần điện một mảnh thay đổi sắc mặt, liền ngay cả những này pháp tắc chi thần đều không có chủ thần khí, nhưng là Long Phi bên kia một cái lại một cái chủ thần khí xuất hiện, liền tại bọn họ lúc nói chuyện, lại là một cái chủ thần khí sinh ra, những pháp tắc kia chi thần một mảnh mộng bức, chủ thần hồng đồ sắc mặt càng thêm khó coi, mỗi một kiện chủ thần khí xuất hiện, không có trải qua hắn cái này chủ thần, vậy thì là ở đánh hắn mặt trái một bạt tai, phải một bạt tai, mạnh mẽ quạt, tư vị này. Rất khó chịu, hồng đồ nội tâm lửa giận tuôn ra, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí tức điên cuồng lan đến đi ra ngoài, chủ thần điện bên trong đông đảo pháp tắc chi thần trong nháy mắt bị nghiền ép quỳ trên mặt đất không thể động đậy, tức giận, ngay vào lúc này, hồng đồ trong óc vang lên một thanh âm, ị hồng đồ. Hồng đồ thay đổi sắc mặt, tức giận trong nháy mắt biến mất, 100.000 vị diện không người nào dám gọi thẳng tên của hắn, mà âm thanh này không phải đến từ 100.000 vị diện người, mà là ngoại vực người, hồng đồ thần thức hơi động y vu. Tiến vào một cái bên trong không gian hư vô, hồng đồ khom người, cực kỳ cung kính, nói, ệ sư tôn đại nhân. Chủ thần sư phụ, hư không thần tôn, cũng là ngoại vực cường giả, hắn cũng là thiên gia một tên tổng quản, năm đó, cũng là bởi vì sự giúp đỡ của hắn Hồng Đồ mới có thể trở thành 100.000 vị diện chủ thần, Long Phủ năm đó ở sắp xếp tất cả, thế nhưng Thiên Gia bên này cũng tương tự ở sắp xếp tất cả, Hư Không Thần Tôn nhà nhạc nói, Ngự Long Phi tất có một kiếp, trận này kiếp nạn, chống lại hắn sinh, không đỡ nổi hắn chết, ta muốn ngươi để hắn chết, đồng thời đem hắn thi thể mang tới. Dùng cái này chiếc hộp màu đen bọc lại. Xoay tay phải lại, thêm ra một cái chiếc hộp màu đen hộp cùng phổ thông, thế nhưng xuất từ Hư Không Thần Tôn tay vậy thì không phổ thông. Hồng Đồ hai tay tiếp nhận, khẽ nói, Ngự Sư Phụ, Long Phi bên người thật giống có ngoại vực cường giả bảo vệ, ta lo lắng, Hư Không Thần Tôn nhà nhạc nói, ở ngươi đừng lo, cái kia ngoại vực cường giả tu vị mạnh hơn cũng tiến vào không được tranh bá chiến trường, đó là một cái phi thường đặc thù không gian. Hơn nữa, Y Long Phi kiếp nạn cũng không phải hắn có thể hóa giải. Mộ Uyển Nhi lao lực ngàn vạn năm cũng không thể hóa giải, chỉ bằng người khác vương đệ tử cũng muốn hóa giải. Hắn kém quá xa. Hồng Đồ gật gù, nói, Ê sư phụ, Long Phi kiếp nạn đến cùng là cái gì? Hư Không Thần Tôn hai mắt hơi dừng lại một chút, Hồng Đồ lập tức cúi đầu, liền cũng không dám thở mạnh, nói, Ê đệ tử lắm miệng. Hư Không Thần Tôn lạnh như băng nói, y vừa là kiếp nạn, vậy thì là trời cao sắp xếp, không có ai biết được, ngươi chỉ để ý làm tốt ngươi mình chính là. Nhớ kỹ. Nhất định phải cho tới Long Phi thi thể, hiểu chưa? Hồng Đồ rất muốn biết Long Phi thi thể đến cùng có ích lợi gì, chết cũng đã chết rồi, còn có thể nở hoa hay sao? Bất quá, hắn không dám hỏi, hắn rất rõ ràng tính tình của sư phụ, đồng dạng hắn cũng rõ ràng thân phận của chính mình, cùng với nói là đồ đệ, chẳng bằng nói là hắn một con cờ. Từ hắn bái sư bắt đầu từ ngày đó, hắn liền rất rõ ràng chỉ có điều, Hư Không Thần Tôn có thể cho hắn vô thượng sức mạnh, có thể cho hắn 100.000 vị diện bên trong vô thượng quyền lợi, hắn tại sao không bé ngoan nghe. Lời đây, Hồng Đồ nói, ngay đệ tử tuân mệnh. Hư không hơi động, không gian hư vô biến mất, mặt khác một chỗ, Hư Không Thần Tôn loát thân thể đứng một tên người thanh niên trẻ phía sau, khẽ nói, ngày thiếu gia, đều làm thỏa đáng. Hiện tại hắn muốn nói một cái trung thành lão cẩu như thế, đứng phía sau nam tử nhìn hư không cười nhạt nói, ừ nho nhỏ Long gia cũng dám theo chúng ta Thiên gia đấu, không biết tự lượng sức mình, hừ. Đại cục nằm trong lòng bàn tay.